Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, Khí Vận Nghịch Thiên. Đạo tràng nơi trung tâm nhất, cũng đã xây dựng lên một tòa cự đại lôi đài. Cổ Phong 10 người, đứng ở bên trên hắn. Tất cả mọi người, nhìn xem lôi đài bên trên 10 người. Trong mắt mang theo tôn kính tâm ý, Linh Tham Tinh Khu, tối cường 10 người. Đem đại biểu Linh Tham Tinh Khu tham gia đan võ đại hội, cái này là bực nào vinh quang. Bất quá 10 người này cũng muốn sắp xếp cái cao thấp, không chỉ là quan hệ đến tinh thần bài danh, chính yếu nhất là muốn quyết ra một cái đệ nhất tiên nhân. Như thế nào đệ nhất tiên nhân? Mỗi một cái tinh khu chỉ có một cái tiên vương, như Linh Tham Tinh Khu chỉ có Bạch Tham một cái tiên vương, mà dưới cờ lại có hơn 2000 tên tiên nhân. Cái này hơn 2000 cái tiên nhân bên trong, tối cường một người chính là đệ nhất tiên nhân. Cái này đệ nhất tiên nhân cùng tiên vương một dạng, đều là đại biểu một cái tinh khu đỉnh phong chiến lực. Thập cường tiến lên rút thăm, Bạch Tham tiên vương giờ phút này cũng đứng ở lôi đài bên trên, đối với Cổ Phong 10 người mở miệng. 10 người trước sau rút thăm, rất nhanh đối chiến danh sách chính là đi ra. Tổ thứ nhất, Tham Du Trường đối đầu Hắc Huyền đạo nhân. Tổ thứ hai, Trịnh Thiên Hà đối đầu Hà Công Công. Tổ thứ ba, Vưu Hiểu Y đối đầu Dương Khải Thiên. Tổ thứ tư, Thọ Vân đối đầu Bạch Thường Tiếu. Tổ thứ năm, Cổ Phong đối đầu Tô Mị Ly. Ba vị trí đầu tổ quyết đấu, cơ bản trên đều không có cái gì lo lắng. Hắc Huyền đạo nhân năm đó bị Cổ Phong trọng thương, nhiều năm dưỡng thương đều không có triệt để khỏi hẳn, tăng thêm thực lực của hắn vốn cũng không bằng Tham Du Trường, bị Tham Du Trường ung dung đánh bại. Hà Công Công tại Âm Nữ Tinh ném một chân, mặc dù trị liệu nhưng chiến lực vẫn là ảnh hưởng không ít, đối mặt cường đại Trịnh trưởng lão không có chút nào cơ hội, kết cục thảm bại. Vưu Hiểu Y đối đầu Dương Khải Thiên, mặc dù không phải nghiền ép, nhưng là chiếm hết thượng phong, dùng thời gian một nén nhang đem đối thủ đánh bại. Chỉ có tổ thứ tư Thọ Vân cùng Bạch Thường Tiếu, hai người thực lực không sai biệt nhiều. Một trận chiến này, đại chiến trọn vẹn một canh giờ, cuối cùng Thọ Vân bị thương nặng thắng hiểm. Tổ thứ năm, Cổ Phong đối đầu Tô Mị Ly, có thể bắt đầu. Bạch Tham Tiên Vương nhạt nói, cái này cuối cùng 10 vị trí đầu bài danh chiến từ nàng tự mình chủ trì. Cổ Phong không khỏi cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đối đầu Tô Mị Ly. Tổ này hai người kinh khủng sẽ đánh, bằng vào ta ước đoán, Cổ Phong nhất định sẽ nhận thua. Đúng, hai người đều là Âm Nữ Tinh người, không cần thiết lẫn nhau liều tiêu hao thực lực. Tô Mị Ly có tinh thần thần thông, còn có tứ giai tiên bảo, về sau cơ hội càng lớn, Cổ Phong tất nhiên sẽ rời khỏi. Ngoặc kép, mọi người vây xem nhao nhao mở miệng. Cổ Phong không khỏi cười khổ, tinh chủ chấm ngoặc kép, ta nhận thua. Không đợi Cổ Phong nói cho hết lời, Tô Mị Ly trực tiếp nhận thua. Đám người nghe nói đều là vô cùng kinh ngạc, Tô Mị Ly vậy mà nhận thua, nắm giữ tinh thần thần thông còn có tứ giai tiên bảo. Cái này Tô Mị Ly cực có cơ hội cuối cùng cùng Tham Du Trường đánh một trận, nhưng nàng vậy mà nhận thua. Cổ Phong muốn nói cái gì? Chứng kiến Tô Mị Ly ánh mắt, cũng là minh bạch đối phương ý tứ. Đại gia thầm than Cổ Phong vận khí tốt, phía trước gặp được Nhan Khách, đối phương đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, Cổ Phong không chiến mà thắng, mà lần này lại là gặp được người một nhà, lần nữa thắng, như vậy ung dung liền sát nhập năm cường, thật sự quá mức hiếm thấy. Tiếp tục rút thăm, một người luân không, Bạch Tham Tiên Vương mở miệng lần nữa. Như vậy, năm người lần nữa rút thăm. Kết quả rút thăm, Tham Du Trường đối đầu Bạch Thường Tiếu, Trịnh trưởng lão đối đầu Vưu Hiểu Y. Về phần Cổ Phong, ta luân không, Cổ Phong cầm trong tay viết luân không hai chữ số thẻ, cười nhạt, cái này, tất cả mọi người mộng. Cái này Cổ Phong vận khí cũng quá tốt một chút đi. Chẳng qua vận khí cũng là một phần thực lực. Từ xưa đến nay, liền có loại kia bước đi liền nhặt bảo, không trung bay tới linh thú nhận chủ đại khí vận người. Bất quá, Cổ Phong dễ dàng như vậy, liền tiến vào tam cường, vẫn là để người không khỏi thổn thức. Bạch Thường Tiếu ban đầu tại phía trước đánh một trận, liền thụ thương không nhẹ. Đối mặt Tham Du Trường căn bản không có nửa phần sức chống cự. Rất nhanh chính là bại trận. Trịnh trưởng lão cùng Vưu Hiểu Y, ngược lại là chiến đến khó phân thắng bại. Chẳng qua Trịnh trưởng lão dù sao tu vi cao thâm, cuối cùng vẫn đánh bại Vưu Hiểu Y. Nhưng chính mình thụ thương cũng không nhẹ. Như vậy, còn thừa lại ba người. Tham Du Trường, Trịnh Thiên Hà, Cổ Phong, ba người rút thăm, một người luân không. Bạch Tham Tiên Vương, lại là mở miệng, lão phu tới trước. Tham Du Trường mở miệng, theo cái dương bên trong xuất ra một cái số thẻ. Hắn trên viết chiến, chữ. Trịnh Thiên Hà lập tức tiến lên, cũng từ ngõ hẻm bên trong, lấy ra một cái số thẻ. Cũng viết chiến, chữ. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt cùng nhau hội tụ đến Cổ Phong nơi đó. Cái này, giống như rút hay không rút đều như thế đi. Cổ Phong có chút xấu hổ mở miệng, bất quá vẫn là xuất ra cuối cùng một mai số thẻ. Bên trên hắn thình lình viết luân không, hai chữ. Ta dựa vào, cái này Cổ Phong cái gì khí vận? Thập cường chiến, nhan khách lôi đài bên trên tàu hỏa nhập ma. Hắn không chiến mà thắng. Ngũ cường chiến, đối thủ là Tô Mị Ly. Lần nữa không chiến mà thắng. Tam cường chiến, luân không? Bán quyết chiến. Lần nữa luân không, người này sao lại có như vậy nghịch thiên khí vận a? Quả thực không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong vậy mà trực tiếp liền tiến vào cuối cùng quyết chiến. Ngoặc kép, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh rung động. Cái này Cổ Phong khí vận, quả thực nghịch thiên, tất cả mọi người cho rằng, lấy thực lực của hắn, mặc dù có thể đánh bại tiên đạo tam giai tu giả. Nhưng đối phó với tiên đạo tam giai tu giả bên trong đứng đầu loại hình, như nhan khách như vậy, là không thể nào chiến thắng. Nhưng không nghĩ đến, hắn lấy nghịch thiên khí vận, một đường ung dung thủ thắng. Nếu không có tiên vương đại nhân tự mình giám sát, nếu không có Cổ Phong là cuối cùng một cái rút ra số thẻ, đại gia thật hoài nghi gia hỏa này gian lận. Bất kể như thế nào, Cổ Phong miễn phí chút sức lực, chính là tiến vào cuối cùng quyết chiến. Lôi đài bên trên, Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão, nhưng là triển khai một trận trước đó chưa từng có đại chiến. Tham Du Trường, năm đó nhường ngươi, ngươi tuyệt không phải lão phu đối thủ. Trịnh Thiên Hà mở miệng, lời nói ở giữa, quanh thân tiên lực cuồn cuộn mà ra. Lập tức, một kiện hình móc câu tiên bảo bay ra. Cái này tiên bảo Cổ Phong gặp qua, chính là năm đó cùng Cổ Phong đại chiến sử dụng. Hừ, Trịnh lão đầu nhi, năm đó lão phu chưa xuất toàn lực. Tham Du Trường mở miệng, một tôn hỏa diễm lượn lờ đan lô trực tiếp bay ra. Càng có đặc điểm là cái này đan lô ngoại hình như một cây cự đại nhân sâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Hai người chiến cùng một chỗ, hai người thực lực khó phân sàn sàn nhau. Một trận chiến này cũng là cực kỳ thảm liệt, trọn vẹn đại chiến một ngày một đêm. Oanh, cuối cùng hai người đối oanh một cái. Nhưng mà sau một khắc, hai người chính là cùng một chỗ hướng về hai bên bay ngược mà ra, toàn bộ đổ vào lôi đài bên trên, đều là cũng không còn cách nào đứng lên. Cái này, đây coi là đồng quy vu tận, tập thể bị loại. Cổ Phong giờ phút này đi lên lôi đài, nhìn xem lôi đài bên trên nằm hai người, không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía bên trên bầu trời Bạch Tham Tiên Vương. Tiên Vương đại nhân, ta đây coi như là thắng. Tất cả mọi người mộng. Cái này quả thực, hai lần không chiến mà thắng, hai lần luân không, bây giờ rốt cuộc lại gặp được đối thủ đồng quy vu tận sự tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.